Tu La Vũ Thần, chương 1725, chương 1730, chỉ cần một kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là lớn sát khí, chẳng lẽ ngươi muốn giết ta? Sở Phong cười lạnh nói. Từ xưa chính ta bất lưỡng lập, ngươi đã hữu thành ma khuynh hướng, ta liền muốn đưa ngươi bóp chết nơi này. Tây Môn Phi Tuyết trong lúc nói chuyện, thân kiếm run lên, sau đó sau người hư không bắt đầu vặn vẹo ra, từng đạo khí tức vô hình, tự kiếm bên trong, tự thể nội, tản ra. Cảm thụ được này trung khí hơi thở, rất nhiều người đều sẽ thần thanh khí sảng, tinh lực tràn đầy, không khỏi bị khơi dậy một loại hưng phấn trạng thái. Hạo nhiên chính khí, này là hạo nhiên chính khí, mạnh mẽ như vậy khí tức chưa bao giờ tại nửa thành đế binh trung cảm thụ được qua, thiên tiên kiếm quả nhiên không giống người thường, sợ là chỉ thiếu một chút là được cùng đế binh đối kháng. Cảm thụ được thiên tiên kiếm lực lượng, mọi người khen ngợi liên tục. Hảo kiếm, Sở Phong than thở. Tự nhiên là hảo kiếm, bằng không nó liền không phải thiên tiên kiếm. Tây Môn Phi Tuyết nói. Ta nói là trong tay ta tà thần kiếm, mà không phải là trong tay ngươi thiên tiên kiếm. Sở Phong nói. Ngươi thật đúng là cảm thấy, trong tay ngươi là trong truyền thuyết tà thần kiếm. Tây Môn Phi Tuyết không quá tin tưởng, suy cho cùng tà thần kiếm truyền thuyết, so hắn thiên tiên kiếm còn muốn làm người ta sợ hãi, này theo về phương diện khác tây nói, tà thần kiếm là mạnh hơn vào thiên tiên kiếm, nguyên do hắn không muốn thừa nhận, Sở Phong trong tay chính là tà thần kiếm. Kiếm tại tay ta, nó là một bả cái gì kiếm, ta so ngươi tinh tường. Sở Phong trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên đem trong tay tà thần kiếm, chỉ hướng Tây Môn Phi Tuyết. Này kiếm nhất chỉ, nhất thời thiên hôn địa ám, từng đạo huyết quang, không ngừng tự trong tay trong lúc đó tịch quyển ra, lúc trước biến mất tà khí, cũng là lần thứ hai vi khiếp người tâm, thậm chí đầy trời oan hồn, cũng là lần thứ hai tái hiện, không ngừng kêu rên. Nguyên lai, không phải kiếm kia lệ khí giảm đi, mà là nó bị Sở Phong nắm trong tay. Quả nhiên là ma tính ngập trời, không thể không giết ngươi. Bỗng nhiên, Tây Môn Phi Tuyết trong tay thiên tiên kiếm khẽ động, nhất thời thiên hoa loạn trị, vô số đạo ngân sắc kiếm ảnh, hướng Sở Phong bay vụt mà tới. Cái kia bộ dạng, dường như mấy vạn thiên tiên, đồng thời hạ phàm, chém giết yêu ma, cứu vớt thương sinh. Một màn này, không chỉ có đồ sộ, càng là chấn động, vô số người đều bị lây. Giờ này khắc này, mọi người rốt cuộc biết, là người nào đều nói, Tây Môn Phi Tuyết kiếm pháp mạnh nhất. Này chờ kiếm pháp, đích xác vượt qua bình thường kiếm pháp, vô luận là uy lực vẫn là uy thế, đều còn hơn địa cấm võ kỹ, quả thực có thể cùng trong truyền thuyết thiên cấm võ kỹ cùng so sánh. Như vậy kiếm pháp đã không chỉ là binh khí mạnh yếu đơn giản như vậy, phong hành chống đỡ được sao? Đây là đang tỏa rất nhiều người suy nghĩ trong lòng. Nhưng mà, đối mặt Tây Môn Phi Tuyết cường đại một kích, Sở Phong nhưng là mỉm cười, bỗng nhiên, trong tay hắn tà thần kiếm cũng là khẽ run lên, sau đó bỗng nhiên quét ngang ra, hóa thành nhất đạo huyết quang, quét ngang ra. Oanh oanh oanh, này kiếm vừa ra, bầu trời mây máu quay cuồng, đạo màu đỏ ngòm lôi đình, theo thiên bổ xuống, rơi vào trên đài cao. Kiếm khẽ động, là được dẫn phát thiên địa biến hóa, này đã không chỉ là kiếm pháp đơn giản như vậy. Rốt cục huyết quang nổi lên bốn phía đài cao khôi phục bình tĩnh, nhưng là Tây Môn Phi Tuyết cũng đã rơi xuống dưới đài, cứ việc nỗ lực chống đỡ thân thể không ngã, thân thể vừa nhưng ở run lẩy bẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài Tây Môn Phi Tuyết dĩ nhiên bài am hiểu nhất dùng kiếm Tây Môn Phi Tuyết, rốt cục dùng hắn thiên tiên kiếm. Nhưng lại bị đối phương một kiếm đánh bại, đây là bực nào trào phúng. Thương lang lang. Đúng lúc này, tinh bì lực tẫn Tây Môn Phi Tuyết lại tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cùng lúc đó trong tay thiên tiên kiếm cũng là rơi ở trên mặt đất. Thương thương thương, thiên tiên kiếm sau khi rơi xuống đất chợt bắt đầu run rẩy dữ dội, mọi nơi né tránh, tựa như thấy được sói đói cừu con, muốn chạy trốn. Một màn này khiến mọi người lại là sáng mắt lên, kinh ngạc há to miệng. Bởi vì cái kia bộ dạng là e ngại, truyền thuyết này trung thiên tiên kiếm, dĩ nhiên e ngại, sợ cái gì? Binh khí sẽ không sợ người, binh khí sợ chỉ có binh khí. Nhưng là ở đây binh khí, có kia một bà, sẽ làm thiên tiên kiếm e ngại. Nghĩ đến đây, mọi người đều muốn ánh mắt quăng vào Sở Phong trong tay huyết sắc ma kiếm, bởi vì bọn họ có thể nghĩ tới, cũng chỉ có cái chuôi này huyết sắc ma kiếm, ở đây trong binh khí, chỉ có cái chuôi này huyết sắc ma kiếm có thể làm cho thiên tiên kiếm e ngại. Vì thăm dò thật giả, còn có người còn lặng lẽ lấy ra binh khí của chính mình, binh khí nơi tay, lại cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, muốn tránh thoát, mà bọn họ tránh né phương hướng ngược, chính là tới từ đài cao, tới từ phong hành, tới từ huyết kiếm. Lợi hại, uy hiếp mọi người người, là nhân trung chi đế. Uy hiếp chúng binh người, chính là binh chi vương. Này chờ lực uy hiếp, không hổ là ma kiếm, một bả chân chính ma kiếm. Mọi người trong lòng kinh thán, nếu như lúc trước đối với Sở Phong, bọn họ chỉ là khen ngợi, như vậy thời khắc này bọn họ đối với Sở Phong, đã ước ao. coi như là ma kiếm, nhưng cũng là binh khí, lợi hại như vậy binh khí, thử hỏi cái nào võ giả không nghĩ đến đến. Bất quá đáng tiếc, bọn họ không chỉ có không chiếm được, quan trọng nhất là, bọn họ cũng không có năng lực được đến. Nguyên do bọn họ không chỉ có là ước ao, vẫn là đố kỵ tài năng của mình không bằng Sở Phong. Hảo, hảo kiếm xứng anh hùng, cái chuôi này tà thần kiếm, liền biếu tặng cấp Phong Hành tiểu hữu. Trầm mặc lúc bỗng nhiên một tiếng quát to vang lên, là Bách Lý Huyền không? Thời khắc này, nếu bàn về cao hứng nhất người, như vậy ngoại trừ Sở Phong ở ngoài, cao hứng nhất, nhất định là Bách Lý Huyền không? Thân là Sở Phong lão tổ, hắn thời khắc này thật là dương dương đắc ý, cảm thấy mặt mũi sáng sủa, bởi vì Sở Phong, thật sự là quá cho hắn tranh sĩ diện. Quét ngang tứ tộc tiểu bối, chinh phục huyết sắc ma kiếm, này chờ thủ đoạn, này chờ năng lực, người nào nhận thức vi? Chẳng lẽ, này huyết kiếm, thật là tà thần kiếm? Hắn lại muốn đem lợi hại như vậy kiếm, biếu tặng cấp Phong Hành. Này người rốt cuộc là lai lịch thế nào? Như thế nào có này kiếm, như thế nào xa hoa như vậy? Mọi người thán phục hơn, cũng là kinh hãi không thôi, bọn họ đã không muốn đi đoán, kia huyết sắc ma kiếm có đúng hay không tà thần kiếm, mặc kệ nó là không phải tà thần kiếm, đều muốn trở thành một đem danh kiếm. Bọn họ đi đoán, là Bách Lý Huyền không đến tột cùng là thần thánh phương nào, suy cho cùng liền bốn vị tiên nhân, đều không thể nhìn ra này kiếm là bảo thời gian, chỉ có hắn tin chắc kia này kiếm là bảo, đồng thời sau cùng. Hắn vẫn đối với. Người như vậy, có như vậy kiếm, còn đem như vậy kiếm, tặng cho người khác, thật sự là không thể không khiến người sâu nghĩ, lai lịch của người này. Đa tạ tiền bối, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Sở Phong cũng không khách khí, suy cho cùng trong lòng hắn tinh tường, dưới đài cũng không phải là ngoại nhân, là của mình tổ sư. Huống hồ này kiếm cũng quả thực đối với khẩu vị của hắn, dù cho này kiếm đã nhận chủ với mình, Sở Phong có thể cảm nhận được này kiếm cường đại đến xa không phải Tử Hồng kiếm cùng Thanh Hồng kiếm có thể so với. Có thể Sở Phong lại vẫn đang vô pháp hoàn toàn nắm giữ nó, đây là một bả nó còn vô pháp triệt để nắm giữ kiếm, này kiếm còn ẩn chứa vô pháp xác định lực lượng, mà cũng chính là loại vật này, hấp dẫn Sở Phong, muốn triệt để chinh phục nó. Phong Hành tiểu hữu, quả nhiên là kỳ tài ngút trời, Bái Nguyệt thành chủ, có thể tuyên bố giết. Bỗng nhiên, trong đám người có người cao giọng nói, mà này người đúng là Đông Phương đế tộc chi nhân. Cùng lúc đó, các loại thanh âm không ngừng vang lên, không chỉ có người khen ngợi Sở Phong, còn có người cho thấy muốn cùng Sở Phong kết giao bằng hữu. Dưới loại tình huống này, Bái Nguyệt thành chủ đã không cần tuyên bố kết quả, bởi vì tại đại gia trong lòng, cái này gọi là Phong Hành niên kỳ nhỏ người, đã trở thành trong mắt mọi người người thắng, mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Cách chương.